tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 9, bấm huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung nghiêm suýt nữa thì sặc. Anh xoa xoa cổ họng. Cậu nhớ ra chuyện gì à? Vâng ạ, Thời An cũng không ăn tôm hùm nữa. Em càng nghĩ càng thấy không đúng. Không đúng chỗ nào? Em phạm lỗi lớn như vậy, thầy chỉ mắng em vài câu, chuyện này có hợp lý không? Lúc trước nói sai y lệnh còn bị phạt chép cả cuốn cẩm nang tra cứu nhanh y lệnh lâm sàng. Trung nghiêm, thầy còn tự mình lái xe đưa em đến nhà hàng sang trọng như vậy. Thời An lại nhớ ra chuyện gì đó. Thầy còn cố tình nhắc đến chuyện xe cộ, là muốn thăm dò xem em có biết lái xe không đúng không? Trung nghiêm không hiểu gì cả. Tôi thăm dò chuyện này của cậu làm gì? Em không biết lái xe thì sẽ không dễ dàng chạy trốn. Cậu chạy trốn làm gì? Chính thầy nói là từ 10 năm trở lên, không có giới hạn trên. Trên đường đến đây, thầy rủ em gia nhập. Em không đồng ý, bây giờ là muốn diệt khẩu, bịt miệng em đúng không? Nếu em đoán không nhầm, trong tôm hùm chắc chắn có thuốc. Đợi em hôn mê bất tỉnh, thầy sẽ đưa em đến phòng khám chui, mổ tim, móc phổi, cắt thận của em, rồi dùng giác mạc của em để giúp người khác nhìn thấy ánh sáng. Người đối diện nói một tràng dài, Trung nghiêm tức đến mức suýt nữa bẻ gãy đôi đũa. Còn nói nhảm thêm một chữ nữa, tôi sẽ ném cậu và tôm hùm xuống biển cho cá ăn. Thời An cúi đầu ăn tôm, không dám hé răng, tức giận như vậy làm gì, chỉ đùa một chút thôi mà. Ai bảo anh dùng chuyện 10 năm trở lên để trêu tôi trước. Ăn uống no say, Thời An ôm bụng đi theo phía sau. Cậu nhìn đồng hồ, vừa kịp bắt chuyến xe buýt cuối cùng. Thầy Trung, em sang bên kia bắt xe. Tạm biệt thầy. Tạm biệt cái gì? Trung nghiêm kéo cậu lại. Lên xe, em đi xe buýt được rồi. Tuyến 314 đi thẳng đến nhà em. Ở đây bắt xe còn tiện hơn là từ bệnh viện về nhà. Đừng nói nhảm. Trung nghiêm không cho cậu cơ hội từ chối. Thời An ngoan ngoãn ngồi lại ghế phụ. Báo địa chỉ, Trung nghiêm khởi động xe. Nhà cậu xa vậy à? Nhớ lại kế hoạch ở nhà ban đầu, Thời An thấy mình thật ngu ngốc. Khoảng cách này, cộng thêm cường độ công việc của khoa cấp cứu, dù có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Lưng của bà ngoại đã gần như khỏi hẳn, cùng với mẹ liên tục giục cậu tìm nhà. Hơn nữa khoa cấp cứu phải luôn túc trực, ở quá xa cũng không tiện. Thời An không yêu cầu gì về điều kiện chỗ ở, giá cả hợp lý. Có giường là được, em sẽ nhanh chóng tìm nhà, đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc. Xe dừng trước cửa nhà Thời An, cậu mở cửa chào tạm biệt. Chờ chút, Trung nghiêm đưa túi tôm hùm cho cậu. Mang về đi, vẫn còn ăn nữa à? Thời An đã ăn 6 con rồi. Ngán rồi à? Dĩ nhiên là không ạ. Thời An nhận lấy túi tôm hùm. Cảm ơn thầy Trung, em về đây. Trung nghiêm hạ cửa kính xe xuống. Sáng mai có cuộc họp giao ban của các bác sĩ, đừng đi trễ. Em biết rồi. Thời An vẫy tay, chúc thầy ngủ ngon. Hải sản là món ngon, nhưng trong vòng 24 tiếng, không ăn sáng, không ăn trưa, lại ăn liên tục 2 que kem, cộng thêm một bữa tối thịnh soạn với 6 con tôm hùm, thực sự không chịu nổi. No đến mức trước khi đi ngủ cậu phải ăn nửa hộp ô mai. Đáng tiếc chuyện này vẫn chưa kết thúc. Sáng sớm hôm sau, hậu quả của việc tham ăn đã đến. Cuộc họp kết thúc, Trung nghiêm gọi cậu lại. Cậu sao vậy? Trung nghiêm đang báo cáo tổng kết trên bục, từ xa đã nhìn thấy cái đầu vàng hoe ở hàng ghế sau, lắc lư qua lại như sợ người khác không chú ý đến cậu. Không sao à? Thời An mồ hôi nhễ nhại, ôm bụng. Trung nghiêm thấy trạng thái của cậu không ổn. Ăn phải đồ gì rồi à? Thời An không muốn thừa nhận. Chắc là khó tiêu, lát nữa em sẽ uống thuốc tiêu hóa. Trung nghiêm không nghe giải thích, đưa cậu đến phòng cấp cứu, bảo cậu nằm xuống, ấn bụng để kiểm tra thông thường. người bị ấn không thể nằm yên được, cứ như con sâu gióm, co rúm lại, sức chút nữa thì làm rơi cả ga trải giường vô trùng. Trung Nghiêm nổi giận, cậu là trẻ con à? Không phải à? Thầy An mồ hôi nhễ nhại. Thầy Trung, thầy sợ em thấy hơi buồn. Nhịn đi, toàn thân cậu chỗ nào anh chưa chạm vào. Năm đó cũng không thấy cậu bị buồn. Hay là thầy ấn mạnh hơn một chút? Thời An nhịn cười, cố gắng nằm im. Thầy sợ kiểu này, cứ như đang sàm sỡ vậy. Nhiều lời, Trung Nghiêm tức giận, ấn mạnh vào vùng ruột thừa bên phải. Đau thì gật đầu, không đau thì nhắm mắt. Thời An nhắm chặt hai mắt, không dám hó hé một tiếng. 7 năm không chạm vào, eo và bụng của Thời An còn săn chắc hơn trước. Dù cách qua lớp áo cũng có thể sờ thấy lớp cơ bụng mỏng. Không biết cảm giác trên da có thay đổi không? Ấn hết tất cả các vùng. Trung Nghiêm rút tay lại. Chẩn đoán viêm ruột cấp. Sau này phải kiểm soát khẩu phần ăn của cậu. Tôm hùm một lần không được ăn quá 6 con. Trung Nghiêm kê đơn thuốc. Tự mình đi lấy thuốc. Mấy phút sau, Trung Nghiêm đưa thuốc cho cậu. Kèm theo một cốc nước ấm. Thời An uống thuốc xong, dựa vào mép giường dụi mắt. Trung Nghiêm nhận lấy cốc giấy đã cạn. Tôi đưa cậu về. Thời An ôm bụng, em còn phải đi làm mà. Cậu vẫn nhớ lời nói nguy hiểm của đại ma đầu. Không được phép xin nghỉ trừ khi có việc hiếu hỉ. Trạng thái này thì làm việc kiểu gì? Khỏi bệnh rồi hãy đến. Thời An, anh ta rất thích tự vả sao? Đáng tiếc Thời An không thể về nhà. Không cần đâu, lát nữa em sẽ khỏi thôi. Thực ra, cơn đau bụng của Thời An còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Và cũng sẽ không thuyên giảm nhanh như vậy. Đừng nói nhảm, Trung Nghiêm nhìn đồng hồ. Đừng lãng phí thời gian. Thầy Trung, em có thể không về nhà không? Thời An ôm bụng vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Em không muốn mẹ và bà ngoại lo lắng. Bây giờ mà về nhà, họ chắc chắn sẽ lo lắng. Thời An thành thật nói, em thực sự hơi khó chịu, có thể nằm nghỉ ở đây một lát được không? Nửa tiếng thôi. Trung Nghiêm, đây là phòng cấp cứu. Cũng đúng. Thời An chống tay ngồi dậy. Bệnh viện có cung cấp phòng nghỉ chung, khoa nào cũng có, nhưng khoa cấp cứu lại thiếu nhất. Bên trong toàn là đồng nghiệp tranh thủ nghỉ ngơi sau ca trực dài. Là bác sĩ nội trú mới đến 3 ngày, Thời An nào dám tranh giường với những giáo viên thực sự vất vả. Cậu bị Trung Nghiêm chặn lại. Cậu đi đâu? Thời An choáng váng, chân hơi loạng choạng. Em, đến chỗ bác Niu nghỉ một lát. Trung Nghiêm mất 2 giây mới hiểu cậu đang nói đến đâu. Không cho cậu cơ hội từ chối. Trung Nghiêm đỡ lấy cậu. Đi theo tôi, đi đâu ạ? Trung Nghiêm không trả lời trực tiếp. Chỗ bác Nghiêu âm u quá. Cậu đến đó sẽ bệnh nặng hơn. Cánh tay Thời An bị nắm đến đau. Cậu đi theo Trung Nghiêm vào một căn phòng trên tầng 3. Thời An đã từng nghe nói trong nhóm trao đổi thông tin thực tập. Bác sĩ chủ nhiệm có phòng nghỉ riêng. Căn phòng có quy mô tương tự như phòng khám. Giường, bàn học, tủ quần áo đều có đủ. Thậm chí còn có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng. Thời An chỉ có một suy nghĩ. Làm bác sĩ chủ nhiệm thật sướng. Không cần phải thuê nhà nữa. Cậu được lệnh nằm lên giường. Ga trải giường và chăn không phải loại thông dụng của bệnh viện. Trên gối có mùi dầu gội. Mùi hương khá quen thuộc. Nhưng Thời An không nhớ ra là mùi gì. Trung Nghiêm ngồi bên giường. Nắm lấy mu bàn tay cậu. Đầu ngón tay ấn nhẹ vào cổ tay. Thời An đau bụng đến chết đi sống lại. Mắt mở to tròn xoe. Anh ta đang bắt mạch à? Anh ta là bác sĩ lâm sàng. Vậy mà lại bắt mạch. Thời An không chỉ bị bắt mạch, mà còn bị bấm huyệt. Cậu không hiểu về đông y. Đại học cũng chưa từng tiếp xúc. Hoàn toàn không biết Trung Nghiêm đang làm gì. Nhưng trông rất chuyên nghiệp. Anh ấn nhẹ nhàng lên cổ tay, lòng bàn tay và cẳng tay của cậu. Dần dần, Thời An cảm thấy cơn đau thuyên giảm, biến mất, cho đến khi buồn ngủ. thấy hơi thở của Thời An trở nên đều đặn, Trung Nghiêm mới buông tay. Anh đắp chăn cho cậu, điều chỉnh điều hòa đến nhiệt độ thích hợp, rồi rời khỏi phòng nghỉ. Đến khi Trung Nghiêm tan làm, Thời An vẫn đang ngủ. Anh ra ban công gọi điện thoại. Lão Tử, ban ngày ban mặt mà bấm huyệt thần môn và nội quan. Có thể ngủ bao lâu? 2 đến 3 tiếng, nếu ngủ 7-8 tiếng. Có cần gọi dậy không? Mạch tượng bình thường, không có vấn đề gì lớn. Có thể là do cơ thể mệt mỏi hoặc bản chất là thích ngủ. Từ Bách Trương nói, được rồi, cứ để cậu ấy ngủ thêm một lát. Ai vậy? Bác sĩ nội chú mới đến. Ăn nhiều bị viêm ruột kêu la ầm ĩ, tôi thấy phiền. Nên cho cậu ấy ngủ. Từ Bách Trương, cậu tóc vàng hoe à? Trung Nghiêm. Ừ, chưa kịp hỏi. Sao tự nhiên lại nhận học sinh? Chúng ta đừng buôn chuyện nữa được không? Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp của Từ Bách Trương. Cậu đang chột dạ à? Tôi chột dạ cái gì? Không cho anh ta cơ hội nói chuyện. Trung Nghiêm nói tiếp, tôi đi xem thằng nhóc ngốc nghếch kia thế nào. Không nói chuyện nữa, thằng nhóc ngốc nghếch trong phòng đã tỉnh dậy, dụi mắt, vừa ngáp vừa nhắn tin. Mẹ, hôm nay khoa tăng ca, con không về ăn cơm đâu. Trung Nghiêm cất điện thoại vào túi, bước vào, cảm thấy thế nào rồi? Em không sao rồi, cảm ơn thầy Trung, ngủ đủ giấc. Sắc mặt và tinh thần của Thời An đều rất tốt. Thời An xuống giường, gấp chăn, dọn dẹp giường như lúc ban đầu. Vừa lúc tan làm, Trung Nghiêm cởi áo blouse, tiện thể đưa cậu về. Thời An, anh ta bị mắc chứng nghiện đưa người về nhà sao? Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí. Cứ tiếp tục như vậy, Thời An thực sự nghi ngờ mình sẽ bị mổ tim cắt thận. Cảm ơn thầy Trung. Nhưng thầy về trước đi, em muốn đến căng tin ăn cơm rồi hẵng về. Xét tình hình bệnh của Thời An, cậu phải ăn nhạt, nhưng dạo này cậu đi làm vất vả. Mẹ và bà ngoại suốt ngày làm toàn món dầu mỡ. Cậu lại không muốn nói thật về bệnh tình của mình. Trung Nghiêm đút tay vào túi. Vừa hay, tôi cũng muốn ăn ở căng tin. Đi thôi, Thời An, ai lại thích ăn cơm cùng sếp chứ? Thấy cậu không nhúc nhích, Trung Nghiêm quay người lại, đứng ngây ra đó làm gì? Thời An uể oải đi theo. Trung Nghiêm lại nói, tôi không có thẻ cơm. Cậu mời, Cách Trương.